Pokemon Kaito Izumi, chương 208, xuất phát lần nữa cùng nhau lữ hành, gocchuyenaudio.com, chiến thắng được đạo quán cuối cùng sau những trận chiến nhẹ nhàng, các Pokemon của Kaito lại nhận thêm được không ít kinh nghiệm, bất quá càng lên đẳng cấp cao thì càng khó để tiếp tục tiến bộ. Chỉ riêng Selgon là tăng cấp dễ dàng, Talonflame thì vốn đã cán tới gần mức 60 rồi nên cũng thuận thế mà đột phá, lên từng mốc 10 cấp thì mỗi Pokemon cũng trở nên dần lột xác hơn. Tyranita là đẳng cấp cao nhất trong đội hình của Kaito nên vẫn dậm chân tại chỗ, đẳng cấp của Tyranita đã cấp 78, chỉ cần cho nó thêm một chút thời gian, đạt tới cấp độ của thiên vương Pokemon hoàn toàn không là vấn đề. Lấy được huy chương cuối cùng, việc còn lại của Kaito là đi tới trung tâm Pokemon đăng ký tham gia đại hội liên minh thường niên nữa mà thôi. Kaito chúc mừng ngươi, Shiratori và Alidan lại gần vui vẻ cười nói. Alidan gần như hóa thân thành fan cuồng của cậu mà liên tục hỏi chuyện, nếu không phải có Shiratori ở đây chắc đối phương đã nhảy cẳng lên. Thở một hơi nhẹ, sau đấy mỉm cười đối với bọn họ gật đầu. Cảm ơn Kaito hiền lành, hoàn toàn khác xa so với trận đấu lúc trước, cậu lại trở về trạng thái lạnh nhạt của mình. Shiratori thật sự rất nhớ Kaito của ngày đó, lúc đấy Kaito cũng tương đối ít nói, nhưng vẫn thật cười mở. Bất quá bây giờ Kaito cũng không phải là xấu, thành thục hơn và trưởng thành hơn, Alidan xét thấy thời gian đã sắp tới thời gian đại hội liên minh tổ chức nên cũng xin nghỉ khỏi đạo quán. Cậu muốn đi tới Lumios thành phố để xem trực tiếp đại hội diễn ra mới được, dù sao cả năm mới có một cơ hội mà thôi. Hơn nữa có Kaito bên cạnh đảm bảo lần này đại hội tuyệt đối tràn đầy hưng phấn, ba người đi về trung tâm Pokemon, Kaito nhìn thấy đằng sau có thêm hai cái đuôi nữa liền đau đầu. Đối với y tá Joy đưa tới thân phận chứng và hộp đựng huy chương của mình rồi nói. Chị cho em đăng ký tham gia đại hội thường niên được chứ? À tất nhiên rồi, y tá Joy hơi ngạc nhiên nhìn về phía Kaito, thời gian qua Kaito ở tại Snowbank nên cô tất nhiên nhận ra đối phương. Vốn dĩ Kaito luôn ngồi xe lăn và có một cái Galette ở đằng sau đẩy xe, cô biết là đối phương làm cái huấn luyện ra, nhưng không ngờ lại có đủ 8 cái huy chương rồi. Nhanh chóng đặt thân phận chứng, quét lấy tên và thân phận của Kaito, sau lại xác nhận cả 8 cái huy chương, nói thật thì huy chương chỉ là một cái bằng chứng tinh thần mà thôi, còn thông tin đều được nhập vào hệ thống cả rồi. Tốt Kaito Izumi đúng không? Chị đã điền thông tin của em vào rồi, đây là tư cách dự thi của em, một tháng sau là thời gian thi đấu đại hội liên minh thường niên, lúc đó em cần phải đăng ký thông tin lại lần nữa, chúc em đạt được thành tích tốt. Y tá Joy vui vẻ đưa tới cho Kaito một tấm thiệp nhỏ. Nhận lấy món đồ mà mình cố gắng thời gian qua, Kaito thở phào một hơi, nhiệm vụ chính tuyến thay đổi từ khiêu chiến đạo quán biến thành khiêu chiến đại hội liên minh thường niên. Khiêu chiến đại hội liên minh đạt được thành tích càng cao thì phần thưởng sẽ càng lớn, thi đấu và vượt qua các đối thủ cùng trang lứa với mình. Các mốc phát thưởng bao gồm top 32, top 16, top 8, top 4, top 3, top 2 cùng nhà vô địch. Đóng ngoặc vuông, sau đấy ánh mắt của Kaito lập tức nhìn thẳng về phía phần thưởng lớn nhất của nhiệm vụ này, có 4 triệu kinh nghiệm và 2 triệu điểm tích lũy, đủ để Kaito khôi phục lại đôi chân và tăng đẳng cấp của Tyranita lên cấp 80. Nhất thời điều này, gocchuyenaudio.com, khiến cho cậu có động lực hơn một chút, xem ra nếu muốn càng sớm đứng dậy liền cần phải đạt được thành tích càng tốt rồi. Bất quá còn thêm một tháng nữa đại hội mới khai mạc, thời gian một tháng sau cậu nên làm gì? Lại tiếp tục huấn luyện như trước, có vẻ hơi nhàm chán. Nè Kaito, người đã lấy được tư cách dự thi đại hội liên minh thường niên rồi, bây giờ cũng tương đối rảnh rồi đi. Tới xem giải biểu diễn cấp Master không? Shiratori đột nhiên bước tới hỏi. Ban đầu cả hai người đã ước định sẽ đi cổ vũ cho người còn lại khi tham gia đại hội liên minh lẫn giải biểu diễn cấp Master. Lại thấy nơi tổ chức của hai đều là Lumios thành phố, vậy nên Kaito liền đơn giản gật đầu đáp ứng. Ý tưởng không sai, tốt, vậy tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau lữ hành chứ? Shiratori vui vẻ nói, có người đi cổ vũ cô tại nơi đất người xa lạ này vẫn đỡ hơn là thi đấu một mình, mặc dù Shiratori cũng đã kết thân với một vài nhà trình diễn rồi, nhưng bọn họ khi thi đấu là đối thủ, với lại có thêm Kaito đi theo thì càng tốt hơn chứ sao? Alidan lập tức giơ tay phát biểu, ta cũng đi nữa, ta cũng muốn đi xem giải biểu diễn cấp Master lẫn đại hội liên minh thường niên. Vừa nói xong, Alidan đột nhiên cảm giác bản thân bị Shiratori lườm cho một cái, cậu ớn lạnh muốn lùi lại vài bước, bất quá Kaito cười cười nói. Vậy ba người chúng ta đi lữ hành đi. Bầu không khí nhất thời trở nên hài hòa hơn hẳn, Kaito tự mình trở về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị cho chuyến đi tới điểm đến tiếp theo. Ba người đều có chút việc cần xử lý, vậy nên mọi người hẹn rằng ngày mai lại gặp nhau tại trước cổng trung tâm Pokemon, hôm nay thì sẽ dành thời gian để sắp xếp một chút. Khi cậu trở về bên trong phòng của mình, Kaito lập tức cầm lấy thân phận chứng bấm vài số, đối với một người liên lạc. Đầu bên kia rất nhanh bắt máy, thân ảnh của một anh chàng tóc đen hiện ra, trông có vẻ khá mệt mỏi, A Lanh đối với Kaito thăm hỏi. Lâu rồi không gặp, tình huống thế nào? Khá ổn, A Lanh, tin tức của Dracon thế nào rồi? Kaito đi thẳng vào vấn đề, tuy rằng cậu không được phép tham dự vào mối nguy hiểm này nữa, nhưng cậu vẫn có quyền được biết một vài thông tin. Tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì, còn ngươi thì sao? Có nhận ra bất thường gì không? A Lanh đơn giản trả lời, vì vấn đề này mà bên anh gặp phải không ít trục trặc. Để lại một mối họa tiềm tàng bên trong địa khu là vấn đề rất nguy hiểm, Kaito đơn giản gọi ra Glayan xuất hiện trước sự ngạc nhiên của A Lanh mà nói. Đây là Glayan, đặc tính của nó khi còn là EV là Anticipation, vậy nên nhạy cảm với nguy hiểm rất cao. Tại Snowbend thành phố giống như đã không còn nguy hiểm quá nhiều, Kaito giải thích việc cậu gọi ra Glayan, con cún nhỏ kêu lên một tiếng nhàn rỗi nhìn về phía màn hình A Lanh. Sau đấy cậu tiếp tục nói hãy chú ý một chút tình huống tại Lumios thành phố, nơi đấy là hang ổ cũ của Team Flare, đồng thời cũng là nơi ta nhìn thấy Diantha quán quân lẫn Dracon trong tương lai. A Lanh nghe vậy hơi gật đầu trả lời ta hiểu rồi, vậy ngươi cũng cẩn thận, ta sẽ để mắt tới bên đấy. Đúng rồi, ngươi có tham gia đại hội liên minh một tháng sau chứ? A Lanh đột nhiên nhớ tới hỏi, nếu anh không lầm thì Snowbend đạo quán là đạo quán cuối cùng của Kaito, với tính cách của đối phương thì... Tất nhiên, Kaito thừa nhận, hừm vậy một tháng sau ta sẽ cổ vũ cho ngươi vậy, vừa vặn bên này cũng có vài công việc ở tại. gocchuyenaudio.com, Lumios thành phố, chúc ngươi đạt được thành tích tốt. A Lanh nói xong câu liền tắt đi máy liên lạc. Bên đấy trông thật sự rất vội, Kaito cũng cất máy liên lạc của mình mà thu dọn một chút đồ đạc, đa số đều không phải cái gì quan trọng, sau đấy cậu đi ra khu chợ của thành phố bổ sung chút thực phẩm và thuốc thang. Đột nhiên nhìn thấy sau lưng Greninja đang nhìn mình, Kaito nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì sao? Không, chỉ là một lần nữa lữ hành cùng Kaito ca, ta cảm thấy có chút hoài niệm mà thôi, Greninja lắc đầu trả lời. Kaito thấy vậy liền lại gần trước mặt nó, đưa nắm đấm lên trước mặt Greninja, giống cái ngày mà bọn họ chia tay, cậu nói. Ta vẫn chưa thực sự nói ra câu này, nhưng mà chào mừng ngươi trở về, Greninja. Khi nắm đấm của Kaito và Greninja cụng vào nhau, con ếch nhất thời thả lỏng và mỉm cười. Ngày hôm sau khi vừa mới thức giấc đi tới phía trước trung tâm Pokemon, Kaito liền nhìn thấy có hai người đã có mặt từ rất sớm, nhìn lại về phía đồng hồ, mới 5 giờ sáng, thật sự rất sớm, đám ngốc này rốt cuộc đã tới từ lúc mấy giờ vậy? Kaito, chỗ này, Alidan quơ tay kêu to. Xuyệt im lặng, ngươi làm ồn đấy, Shiratori lập tức mắng Alidan một cái, mới sáng sớm mà la lớn không sợ bị chửi sao? Kaito khẽ cười chậm rãi lại gần bọn họ, gật đầu và nói ừm, đi thôi. Cách chương.